vấn đề đến cùng ra ở đâu? Hàn Hùng hưng phấn xông lại. Vấn đề gì? Ta tới giúp các ngươi giải quyết a. Lăn đi. Lạc Y Ghi gột cước đá bay Hàn Hùng. Ngươi mặt hàng này chỉ xứng cho người ta lợi dụng, cũng xứng giải quyết vấn đề. Lợi dụng? Nghe được Lạc Y, Hạ Tiểu Trì lại hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên, Hà Lai, Hà Lai, Hà Lai làm sao vậy? Lạc Y không hiểu. Hạ Tiểu Trì đã hô lên, mục đích của nàng không phải chúng ta, là Hà Lai. Lạc Y giật nảy mình, Hà Lai gặp nguy hiểm. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, không, không, Hà Lai có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng cuối cùng nhất định sẽ gặp Dữ Hóa Lành. Thẩm Tâm Nhiễm mục đích thực sự là muốn lợi dụng Hà Lai đối phó Cơ Tiểu Ngư. Nếu như Hà Lai gặp nguy hiểm, Cơ Tiểu Ngư nhất định sẽ ra tay. Cái kia nàng liền phá hủy quy tắc. Trọng yếu nhất chính là nàng bang tiên môn đối phó phàm nhân. Đây tuyệt đối là tiên môn chỗ không cho phép. Thẩm Tâm Nhiễm không phải muốn giết chúng ta, nàng chính là muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Cơ Tiểu Ngư. Tốt, đoạt lại thánh nữ bảo tọa. Ngồi rồi, đi qua hơn một tháng, Cơ Tiểu Ngư một mực tại bang Hà Lai bí mật tăng lên. Đó mới là nàng mong muốn. Lạc Y Viu sắc mặt đại biến. Nàng không biết Cơ Tiểu Ngư đến cùng cho Hà Lai cái nào chút chỗ tốt, nhưng nghĩ tới dùng thế nào tuổi tác cùng tính tình, còn chết cũng không chịu nói, là có thể đoán được. Có nhiều thứ là tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, Cơ Tiểu Ngư liền sẽ vô cùng phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.